Trọng sinh chi tái giá mặt lộ thượng tướng. Chương 23, em chỉ thích cái này. Khóc chuyện audio.com. Edit, Lạc Yên, không cần đâu. Lục Kiêu nhận ra đây là nhẫn gia truyền của mẫu thân thì bất đắc dĩ mà từ chối. Lăng Sầm cũng không như các Omega khác mà để ý những vật này. Nghe lời, Lục lão phu nhân tất nhiên là không chịu. Suốt dọc đường đi Lục Kiêu đã nghe Lăng Sầm liên miên nói rằng mẹ thương anh thế này và thế kia. Bất giác cũng nhận ra bản thân mình mấy nay đối với mẹ có thái độ không tốt. Giờ dù muốn phản đối nhưng anh cũng chỉ dám nhẹ giọng mà giải thích. Mẹ, cái này, hay là người cứ cất đi. Con đã đưa nhẫn cho em ấy rồi mà. Lục lão phu nhân không muốn nhiều lời giải thích với ngốc tử nhà mình. Dù Lăng Sầm có không để ý đi chăng nữa nhưng sau này giao du trong giới thượng lưu. Để vợ mình mang một chiếc nhẫn cưới như vậy còn không sợ người ta nói Lăng Sầm không được Lục gia xem trọng sao? Cầm đi, đưa cho Lăng Sầm, không nói nữa, nàng kiên quyết ra lệnh. Lục Kiêu đành im lặng, nhận hộp trang sức, thôi vậy, trước cứ đưa cho em ấy thử xem. Cảm ơn mẹ, Lục lão phu nhân giờ mới thư thái nở nụ cười. Cảm thấy thật thỏa mãn khi có thể giúp đứa con ngốc nhà nàng giải quyết một mâu thuẫn phu thê còn chưa phát sinh. Lục Kiêu ngồi trên xe lăn rời khỏi phòng khách về phòng. Quay đầu nhìn thần sắc của mẹ mình, do dự một chút vẫn là muốn nói thêm vài lời, coi như giúp mẹ anh chuẩn bị tâm lý trước đi. Mẹ, hả, Lục lão phu nhân đang tâm tình vui vẻ cúi đầu ngắm nghía móng tay xinh đẹp mới làm. Nghe gọi thì đáp một tiếng. Mẹ, con nghĩ là, Lăng Sầm, em ấy sẽ thích cặp nhẫn mà con mua cho em ấy hơn. Hy vọng lúc đó người đừng nổi giận. Ha ha ha, Lục lão phu nhân nghe vậy thì bật cười ra tiếng. Bộ trang sức này của nàng, dù có tiền cũng không mua được. Bản thân của nàng thấy còn hâm mộ, ghen tị, hận đây này, cho nên làm gì có Omega nào mà không thích cơ chứ. Còn nàng đúng là nhắm mắt nói mò, nàng cũng không thèm thừa lời nói với nó nữa đâu. Rõ ràng là một mao đầu tử mới yêu đương lần đầu tiên. Thế mà dám phỏng đoán lung tung tâm lý của Omega, Lăng Sầm mấy nay giúp con nàng khôi phục không ít tự tin. Nhắm đà này không biết có hơi lố rồi không? Con cứ đem lên trước đi, không thích thì lại nói sau. Lục lão phu nhân nhẫn nhịn con trai ngốc của mình phất tay nói. Nếu đã đưa cặp nhẫn này mà Lăng Sầm vẫn nhất quyết đeo cặp nhẫn thủ công thô ráp con nàng đưa. Nàng tình nguyện sau này uống cà phê không thêm sữa, không thêm cả đường luôn. Vâng, Lục Kiêu đành xoay xe đi lên lầu. Ở trên lầu, Lăng Sầm đang nằm bò ra giường, thay đổi 360 góc độ chụp lại nhẫn cưới của mình. Sau đó tạo thành một album riêng rồi nằm ngắm mãi. Khi Lục Kiêu vào phòng chính là nhìn thấy hình ảnh này. Anh về rồi, Lăng Sầm nghe tiếng quay đầu thấy Lục Kiêu tiến vào thì nhanh chóng xuống giường giúp anh đẩy xe và đóng cửa phòng. Cái này, mẹ đưa cho em, anh đưa chiếc hộp cho Lăng Sầm. Cái gì vậy anh, cậu nhận lấy, ngồi xuống ghế bên cạnh Lục Kiêu rồi mở nắp hộp ra. Ngọc thạch oánh nhuận, cậu khiếp sợ mà cầm lấy một chiếc nhẫn, cảm xúc mát lạnh lại ôn hòa, loại đồ vật chân quý nhường này cậu chỉ mới thấy trên hình ảnh, hoặc xa xa nhìn trong hội đấu giá, này, này, này, quá quý giá rồi, bảo bảo bị dọa sợ rồi, cấp úng nói, đưa cho em cái này làm chi, à, nói là nhẫn cưới của chúng ta, nên tặng cho em, nhưng mà em có rồi mà. Nói rồi cậu gập ngón tay lại, dùng ngón cái sờ bên trong ngón áp út xác nhận nhẫn cưới của mình vẫn đang đeo nha. Ý em là, nhẫn cưới anh đã tặng em rồi, không cần mẹ lại đưa thêm một cái nữa đi, cậu là hỏi nhưng cũng thể hiện ý cự tuyệt trưởng bối. Lục Kiêu hiểu rõ ý tứ của cậu, uống một ngụm nước ấm Lăng Sầm mới rót cho anh mới nói. Em cầm đi, thay cho cái này, ý nghĩ của Lăng Sầm quả nhiên không khác gì với suy đoán của anh nhưng cũng nên chừa mặt mũi cho mẹ mình. Hơn nữa, anh cũng hiểu ý của mẹ, không có phu nhân nhà ai lại mang nhẫn cưới ở cấp bậc như anh lựa chọn. Về sau giao tiếp khó tránh khỏi người khác nghĩ nhiều, không bằng hiện tại đổi luôn cũng được. Lăng Sầm thưởng thức chiếc nhẫn ngọc trên tay rồi đặt lại vào hộp. Lựa lời mà nói, em thật không muốn đổi. Chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp, em cũng rất thích nhưng, nhẫn cưới em đã có cái của riêng mình rồi. Là cái anh đưa cho em, nhẫn chồng cậu đưa cho cậu. Không phải là dùng trị giá để so sánh, không có gì có thể so sánh luôn. Cậu chỉ muốn mang nhẫn do chồng cậu cho cậu thôi. Chẳng sợ Lục lão phu nhân vì vậy mà nói cậu không biết điều thì cậu cũng muốn thay thế đâu. Lục Kiêu hơi nhíu mày rồi lại thật nhanh mà thả lòng. Lần này anh cũng lại đoán đúng rồi. Vui sướng đáp, em thích thì tốt rồi. Lăng Sầm đưa tay sang tháo xuống mặt nạ bạc mà anh đã đeo lên khi về tới nhà. Dũ Mi lấy lòng mà hôn hôn anh. Anh giải thích với mẹ giúp em được không? Cậu thật là không dám nha. Nói cậu nhát gan cũng được, tâm cơ cũng được, Lục Kiêu dù gì cũng là con ruột. So với con dâu như cậu thì dễ nói chuyện với mẹ hơn. Cậu cũng biết đây là ý tốt của Lục lão phu nhân. Cậu dĩ nhiên là nên đáp ứng. Đối với mọi người đều là chuyện tốt, nhưng đây là lễ vật vô cùng có ý nghĩa mà chồng cậu đưa cho. Cậu mong chờ rất lâu mới có được, một chiếc nhẫn khác dù quý giá đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể thay thế được. Lục Kiêu nheo nheo mắt, vừa lòng hưởng thụ lấy lòng của vợ mình, anh cũng đã sớm nói qua với mẹ rồi. Giờ chỉ là xác nhận lại thôi, cũng không có gì khó xử như Lăng Sầm tưởng tượng, nhưng anh cũng không vạch trần, bản năng muốn hưởng thụ lấy lòng của cậu thêm chút nữa. Không được sao, Lăng Sầm lấy lòng nửa ngày cũng không thấy anh đáp ứng rõ ràng. Nhìn lại thì thấy thần sắc anh đạm nhiên liền có chút sốt ruột chớp chớp mắt. Thiệt là quá đáng yêu, Lục Kiêu vỗ vỗ lưng cậu trấn an. Được, ta đi nói giúp em. Lăng Sầm thở vào một hơi, lại hôn hôn hai cái. Cảm ơn anh, đúng là không có ai đối tốt với em như anh. Đôi mắt hoa đào lấp lánh vui sướng càng mỹ diễm. Loại nhu mì cậu thể hiện ra hoàn toàn đối lập với tướng mạo đa tình của cậu nhưng mặc danh kỳ diệu lại càng khiến người mê đắm. Lục Kiêu bị cậu đẩy ra khỏi phòng đi tìm mẹ để giải thích. Nghĩ tới ánh mắt ngưỡng mộ của Lăng Sầm, lưng không khỏi thẳng hơn. Không có điều gì so với sự ỷ lại của Omega càng tăng sự tự tin của Alpha. Anh tàn khuyết nhưng trong mắt Lăng Sầm anh không khác gì người thường. Lục Kiêu lắc đầu khẽ cười. Khí thế con người trước đây dần trở lại. Thế nào, Lục lão phu nhân thấy Lục Kiêu thì lập tức dò hỏi. Lục Kiêu đưa lại hộp tử đàn cho mẹ. Lăng Sầm nói cảm ơn người. Lăng Sầm không nhận, Lục lão phu nhân giật mình hỏi. Vâng, Lục Kiêu bình tĩnh nói nhưng giọng điệu mơ hồ có chút đắc ý. Cặp nhẫn bình thường anh mua ở trung tâm thương mại lại khiến Lăng Sầm vui vẻ đến cặp nhẫn tổ truyền quý giá của mẹ hắn cũng không sánh bằng nha. Lục lão phu nhân mở hộp ra nhìn một cặp nhẫn đế vương lục bên trong thở dài. Nàng thật không nghĩ tới, lại nhìn dáng vẻ đắc ý của Lục Kiêu. Con cứ nhận lấy đi thôi, Lăng Sầm thích cái kia thì cứ đeo cái kia. Cái này xem như ta tặng hai đứa. Lục Kiêu tiếp nhận còn chưa nói gì thì Lục lão phu nhân lại bật cười vui vẻ mà nói. Coi như con may mắn nhặt được bảo bối. Cảm ơn mẹ, anh thấp giọng cảm ơn. Lăng Sầm đúng là bảo bối của anh. Lục lão phu nhân không nói gì thêm phất tay bảo anh về phòng đi. Là Lục gia bọn họ vận khí tốt. Chính mình còn chê cười nhi tử không có kinh nghiệm yêu đương. Sợ Lăng Sầm nhún nhường làm con mình tự đắc quá mức. Nên nàng luôn nghĩ cần mình ở một bên chỉ điểm, tránh để hắn chọc Lăng Sầm sinh khí. Hiện tại xem ra không cần thiết, Lăng Sầm cùng con nàng ở chung thật tốt. Không cần nàng phải nói thêm cái gì, chỉ sợ con dâu còn muốn con nàng tự đắc hơn nữa kìa. Thôi thôi, cùng vợ chồng trẻ người ta lo lắng cái gì. Còn không bằng nàng nên xử lý sao với cái suy nghĩ tự vả. Là nên hay không nên uống cà phê không đường, không sữa đây, tiểu kịch trường, Lục lão phu nhân, cà phê không đường, không sữa thật là quá khó uống nha, cách trường.